Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, chương 634, Nam Phương nông trường. Trịnh Hãn Phong làm một lần tình thánh. Khỏi phải nói có đúng hay không diễn. Kỳ thật trong sinh hoạt mỗi người đều có thể là tình thánh. Then chốt ở chỗ một cái đúng đối tượng. Còn có một cái thích hợp thời gian điểm. Thi nhân dùng tưởng niệm làm thơ. Ca sĩ dùng tình cảm làm thơ phổ nhạc. Người bình thường kỳ thật cũng giống vậy. Chỉ cần cô đơn thời kỳ góp nhặt cùng tưởng tượng đều đã đầy đủ nhiều. Dù cho lại không đáng tin cậy. Lại chất phác. Gặp mặt mở miệng cũng là lời tâm tình. Tựa như Giang Triệt khi còn bé có một lần gặp qua cha mẹ cãi nhau. Lão mụ trở về nhà mẹ đẻ. Vài ngày sau, Giang cha như cái ủy khuất hài tử ngồi tại Giang mụ đi làm nhà máy cổng chắn nàng. Gặp mặt nói, con của ngươi nói hắn nhớ ngươi. Con trai ngươi cha, con của ngươi chê ta nấu cơm không thể ăn. Chính ta mấy ngày nay cũng ăn cái gì đều cảm thấy không có mùi vị. Sát vách lão Trần ra tiểu nữ nhi muốn làm rượu. Hỏi ngươi có rảnh hay không bang nổ cái viên thuốc. Trong nhà con thỏ sinh tề. Hồi trở lại đi xem một chút sao. Phải biết Giang cha thế nhưng là cái đầu sắt em bé. Tương ứng. Tối hôm qua khúc mạt cũng làm một hồi tiểu nữ nhân. Cái này không cần giảng. Hai người đại thanh sáng sớm hứng thú bừng bừng chuẩn bị xuất phát. Đại cát phổ. Trịnh Hãn Phong giúp đỡ mở cửa xe. Khúc mạt trèo lên trên. Chổng mông lên. Ba. Mang theo lưỡng lự cùng thăm dò. Rất nhẹ. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Khúc mạt mặt đỏ tới mang tay quay đầu. Cắn môi nhìn hắn chằm chằm. Trịnh Hãn Phong nhìn một chút tay trái mình bàn tay. Nếu như ta nói, ta nhưng thật ra là nghĩ nắm ngươi một thanh kia mà. Ngươi dự định tin sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Trịnh Tổng ngươi đây là chỗ làm việc tính quấy rối. Làm sao không phải ngươi sắc dụ ông chủ? Quả nhiên người cuối cùng vẫn là sẽ đi tại con đường của chính mình bên trên. Khúc mạt sụ mặt, nhìn hắn chằm chằm, sinh khí. Trịnh Hãn Phong trong lòng có chút hoảng. Sau đó nàng đột nhiên cúi người tới. Tại môi hắn bên trên cắn một cái. Thật sự là cắn. Vẫn rất đau. Nuôi thả một hồi. Quả nhiên là biến dã. Trịnh Hãn Phong sờ sờ bờ môi. Trong lòng tự nhủ xem ra cần phải từ đầu dạy dỗ. Xe còn không có mở ra thành. Ngay tại ven đường dừng lại. Thế nào? Khúc mạt có chút bận tâm hỏi. Không được. Trịnh Hãn Phong lắc lắc đầu. Nói. Gần nhất giấc ngủ quá ít. Lái xe hoa mắt. Cái kia. Chấm ngoặc kép. Khúc mạt chính mình cũng là một thân mỏi mệt tăng thêm đường đi mệt nhọc. Ta nắm thắng lợi gọi tới đi. Trịnh Hãn Phong cầm điện thoại lên đánh tài xế của hắn kiêm túi. Thuốc nổ. Suy nghĩ một chút. Ngược lại đều có kỳ đà cản mũi. Không bằng chúng ta lại đem lão Giang cùng một chỗ kêu lên. Ngược lại cuối tuần. Nông trường cách chúng ta cái kia bạn học cũ Lữ Sơn căn nhà cũng gần. Cách một hồi, Lâm Thắng Lợi gọi điện thoại về. Hỏi, ta có thể hay không mang lên tiểu anh tỷ A? Ta muốn mang nàng nhìn một chút nông trường. Trịnh Hãn Phong nói, đi, như thế, người cả xe liền có hơn 4 cái. Lâm Thắng Lợi, Viên Tiểu Anh, Giang Triệt, còn có mấy ngày nay vừa tới Thâm Thành chuẩn bị bắt đầu thực tập Lâm Du Tĩnh. Rất nhiều người liên quan tới thảo nguyên cùng nông trường khái niệm cố định tại phương Bắc. Kỳ thật không phải, Nam Phương cũng có tốt đẹp nông trường. Tỉ như trèo núi nông trường. Ngay tại Quảng Tây, xe trên đường, Viên Tiểu Anh cùng Khúc Mạt đều còn có chút nhỏ xấu hổ không thả ra. Lâm Du Tĩnh cũng chỉ hàn huyên vài câu liền một mình nhìn xem ngoài cửa sổ xe. Khó được, hơi lộ ra yên lặng. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong nói vài câu. Không có chủ đề. Đúng rồi. Thắng Lợi. Cha ngươi là tại Quảng Tây vẫn là Vân Nam. Trịnh Hãn Phong tìm chủ đề hỏi một câu. Lâm Thắng Lợi quay đầu. Biểu lộ khó xử. Do dự một chút. Cái này không thể hỏi đi. Giang Triệt vội vàng ngăn đón. Hắc. Lâm Thắng Lợi cười một thoáng. Xem như chấp nhận. Ôi ngươi nhìn ta. Về sau không thể nói ta tuyệt đối đừng nói. Trịnh Hãn Phong sửa lời nói. Vậy ngươi và Tiểu Anh tỷ kết hôn. bọn hắn về được à? Chỗ ngồi phía sau Viên Tiểu Anh liền đỏ mặt. Lâm Thắng Lợi mặt béo bên trên hạnh phúc rào rạt. Cha ta nói không có đại sự, lời nói khẳng định hồi trở lại. Cái này, việc lớn, tự nhiên chỉ là bên. Trong càng trên biên cảnh y nguyên thỉnh thoảng phát sinh xung đột nhỏ. Giang Triệt lòng hiếu kỳ lên. Thuận miệng hỏi một câu. Cha ngươi cái kia đoàn. Thị trưởng năm ở bên kia. Lâm Thắng Lợi. Cái này ngưu xoa. Căn cứ Giang Triệt hiểu rõ. Phía nam những năm này hẳn là các quân đội thay quân. Thay phiên tới. Mà Lâm Thắng Lợi ba cái kia đoàn. Vậy mà thời gian dài tại cái kia. Như vậy. Mặc kệ là đặc chủng đoàn, vẫn là phụ trách thay quân dính liền cùng cân đối tồn tại. Cái đoàn này địa vị đều sẽ rất đáng sợ. Mẹ ta nói, cha ta nắm quân công của hắn trương đều chuẩn bị xong. Liền nghĩ trở về khoe khoang đây. Ta có thể cưới lấy Tiểu Anh tỷ. Bọn hắn đắc ý, chính mình không có cảm thấy thất ngôn. Lâm Thắng Lợi tiếp tục vui cười nói xong. Cha ta đắc ý nhất. Liền là hắn hai cái nhất đẳng công đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến đây. Giang Triệt rốt cuộc biết chính mình một mực vẫn là đánh giá thấp Lâm Thắng Lợi cái kia mập mạp cha. Lâm Đại Viên, quân công là khái niệm gì? Nói thật tam đẳng công còn tốt đi một chút. Nhị đẳng công lên, sẽ rất khó. Bình thường trạng thái dưới. Thông tục lời giải thích. Biết sẽ không chết, lên xác thực sẽ không chết. Tam đẳng công. Biết sẽ chết, không sợ chết lên, kết quả may mắn hoàn hảo trở về. Nhị đẳng công, biết sẽ chết, lên, chết hoặc tàn phế. Nhất đẳng công, ngoại lệ tình huống tự nhiên cũng có. Cái kia mỗi một kiện lấy ra đều là sự nghiệp to lớn. Lâm Thắng Lợi cha, Giang Triệt lần trước đã gặp mặt. Người nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại. Lại tay cầm hai cái nhất đẳng công huy hiệu. Ngẫm lại. Hắn tại phía nam khả năng trải qua sự tình. Cái này thực tình kinh khủng. Cái này Lâm Thắng Lợi. Hắn vậy mà tại lái xe. Tuy nói tiền đồ khẳng định không chỉ lái xe. Còn người tốt cho Lão Trịnh. Lão Trịnh tâm lớn. Giang Triệt nghĩ đến. Sau đó một đường. Ngay tại Lâm Thắng Lợi nói xong hắn kết hôn chuẩn bị bên trong trôi qua hơn phân nữa. Nửa đường nghỉ ngơi. Giang Triệt tìm Lâm Thắng Lợi thương lượng tiếp xuống đổi chính mình mở một đoạn. Viên Tiểu Anh cùng Khúc Mạt đi nhà xí còn chưa có đi ra. Trịnh Hãn Phong đặt một bên hút thuốc. Lâm Du Tịnh yên lặng đi qua. Thư ký, ta có thể hay không hỏi ngươi sự kiện. Nàng nói, Trịnh Hãn Phong liền vội vàng gật đầu. Cái kia, Chử Liên Y, nàng còn tại nghi ra sao? Nàng có phải hay không bề bộn nhiều việc a? Lâm Du Tĩnh cơm mối nối đột nhiên không thấy có một hồi. Từ lần trước cùng một chỗ ăn cơm xong, liền lại không có tin tức. Tâm tình của nàng nói thật có chút phức tạp. Chính mình cũng nói không rõ. Hả, Trừ tỷ nàng, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút. Nói, nàng xuất ngoại, Lâm Du Tĩnh sửng sốt một cái. Có chút mờ mịt, có chút kinh ngạc, còn có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Cơm của nàng mối nối không thấy. Diễn đàn trên cái kia gọi là hoa lạp lạp lạp tán phét dân mạng gần nhất cũng không lên diễn đàn. Lâm Du Tĩnh lần thứ nhất dùng hòm thư. Liền là viết bưu kiện hỏi tình huống của nàng. Nàng nói. Nàng xuất ngoại. Cho nên. Là nàng sao? Sau đó một đường. Lâm Du Tĩnh đều có chút mất hồn mất vía. Cảm xúc phức tạp. Tình huống hiện tại. Chử Liên Y hẳn là khẳng định không biết nàng liền là trai giới tắm gội kiếm tiền. Vì giấu giếm được Giang Triệt. Lâm Du Tĩnh cái này ID trước đó tại diễn đàn phát biểu. Cơ hồ vẫn luôn tại giả tạo thân phận. Trộn lẫn đồ ăn nghe nhìn đây. Ta nên làm như thế nào a? Một mực đến thấy được trèo núi nông trường. Cái nhìn kia bát ngát liên miên sườn núi nhỏ. Như là thảm đầm lầy. Lâm Du Tĩnh lòng mang mới mở rộng chút. Nắm sự tình tạm thời buông xuống. Phía trước một tòa núi nhỏ bao bên trên. Trịnh Hãn Phong đang giang hai cánh tay. Hưng phấn mà chỉ cho Khúc Mạt. Nhìn hắn giang sơn. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.